Kiếm tốt quá hà. Chương 1299, khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hướng Chu Tiên không vực chính phản không gian thông đạo khẩu bay tới. Đối Văn Chi lão đạo yêu cầu. Hắn không có cự tuyệt. Kiếm mạch muốn đi thiên trạch tụ tập. Bản thân cái này không có cái gì âm mưu. Quang Minh chính đại học tập kiếm đạo. Là bình thường tu hành lữ hành. Không cần phải trốn trốn tránh tránh. Mà lại hắn biết rõ. Nếu như chính mình cự tuyệt lão đạo. Như vậy cũng liền đừng nghĩ tại Văn Chi nơi này móc làm ra cái gì tin tức có giá trị. Tín nhiệm là lẫn nhau. Hắn không sợ có biến lượng xuất hiện. Sợ chính là tử khí nặng nề. Ở bên ngoài đợi không nửa tháng. Xa xa, có mấy chục đạo khí tức truyền tới. Trong khoảnh khắc tựu tiếp cận trước mắt. Như một đem to lớn yêu đao. Phong mang tất lộ. Đây là giao ảnh truyền thống. Do hắn lâu tiểu ất khai sáng. Từ đó đằng sau. Giao ảnh kiếm chúng tại tập thể hành động bên trong tựu không ngoài dự tính lựa chọn yêu đao trận hình phi hành. Giống như một thanh khổng lồ liêm đao. Tiến lên tầm đó. Bình thường tu sĩ kia là chỉ sợ tránh không kịp. Duy nhất một điểm không hài hòa. Liền là đao phong sau một cái lo lo sợ sợ tiểu miêu. Tựu liền Văn Chi đều có chút mập mờ. Tiểu hữu, các ngươi đây là đi ra giết người sao? Người cũng không có nói với ta a, như vậy. Ta khả năng còn có chút việc. Xin từ biệt a, liêm đao vút qua không trung. Vững vàng dừng ở trước người hai người. Xa tiếp cất giọng nói. Giao ảnh Nguyên Anh trở lên kiếm tu 31 người. 4 chân quân, 27 Nguyên Anh. Toàn viên đến đông đủ. Thỉnh kiếm chủ lời giáo huấn. Lâu tiểu ất thỏa mãn gật đầu. Lấy ra bè cấm. Trên không dương ra. Một đầu hơn 30 trượng dài cỡ trung phù bè đã xuất hiện tại mọi người trước người. Hắn cũng không nhiều lời. Lên bè. Kiếm tu nhóm không ai hỏi nguyên nhân. Giống như quân đội. Nối đuôi nhau mà vào. Văn Chi còn có chút không nghĩ ra. Lại bị lâu tiểu ất từ sau một mang. Đẩy vào phù bè. Nhập ra tùy tục, tiền bối chuyến này đồng hành. Bần đạo thế nhưng là trông đợi lắm đây. Phù bè cơ trận mở ra. Năng lượng quán chú, thông đạo từ từ mở ra. Lập tức chui vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, cơ hồ mỗi ngày đều tại phát sinh. Chu Tiên dạng này thể lượng đại giới vực. Lại ở vào đại biến khúc nhạc dạo. Vĩnh viễn cũng không ngắn đi phản không gian thám hiểm nhiệm vụ chi sĩ. Cũng không ai để ý, phản không gian bên trong. Phù bè bắt đầu tăng tốc. Đối tuyệt đại bộ phận kiếm tu tới nói. Này còn là bọn hắn lần thứ hai tiến phản không gian. Bởi vì môn phái thực lực nội tình có hạn. Thường ngày cũng không có cơ hội như vậy. Chính trừ gấp rút tiếp viện hổ khâu kiếm mạch lần kia. Đến lúc này. Lâu tiểu ất cũng lại không giấu giếm. Cao giọng nói. Chuyến này, điểm cuối thiên trạch đại lục. Có kiếm đạo bia một tòa. Ta tiễn ngươi chờ đi. Chính là vì đề cao năng lực của các ngươi. Đừng thật đánh nhau. Lại ném đi ta kiếm mạch mặt. Mọi người từ kinh ngạc. Đến cuồng hỉ. Thiên trạch có vô số đạo bia. Đây là ai đều biết sự thực. Nhưng lại có rất ít người nghe nói qua nơi đó có kiếm đạo bia. Xem kiếm chủ như vậy an bài. Cái kia nhất định là cực kỳ tôn sùng. Đối bọn hắn tới nói. Liền là cái thiên đại niềm vui bất ngờ. Vốn cho rằng là chàng lặng yên không tiếng động chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Lại không nghĩ rằng là chàng ngoài ý muốn rèn kiếm hành trình. Đây là đặt bao hết a, cũng chỉ có kiếm chủ dạng này có bản lĩnh. Mới có thể vì bọn hắn tranh thủ đến dạng này phó lợi. Lâu tiểu ất tiếp tục. Sau đó, do xa tiếp cho các ngươi giới thiệu tình huống cụ thể. Chú ý hạng mục, hiện tại, qua tới mấy người. Lão tử đem làm sao lái bè giao cho các ngươi. Về sau chạy trốn dùng được đến. Nhiều năm thời gian. Hắn cũng không muốn một mực đương lái xe. Có nhiều thứ, nên dậy đi xuống. tương lai phong vân biến ảo, cũng không có khả năng một mực do hắn tự thân đi làm. Cũng không khó, đều là tài trí cao tuyệt chi sĩ, kém chính là cơ hội. Phen này bố trí an bài, có manh mối về sau, mới ngồi đến Văn Chi bên người, miễn phí công vụ khoang. Thế nào, điều kiện còn có thể a, mọi người tốt, chúng ta công chúng, hảo mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ hồng bao, chỉ cần quan tâm liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, mời mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, biết chỗ đi. Văn Chi trái lại bình tĩnh lại, đi Thiên Trạch đại lục truyền đạo, giống như cũng không tệ. Đối với hắn dạng này người mà nói, không sợ đi địa phương mới, liền sợ không người cổ động. Thiên Trạch tốt, liền là không biết nơi đó tu sĩ đối cái khác đạo thống độ chấp nhận thế nào. Có thể hay không giống Chu Tiên cứng nhắc như vậy. Lâu Tiểu Ất Tựu nhắc nhở hắn, tại Chu Tiên, người là có người tương thỉnh, cho nên còn có thể cam đoan an toàn. Tại Thiên Trạch, người nói hưu nói vượn nữa liền có thể bị coi như dị đoan tà thuyết. Không ai có thể tới bảo hộ ngươi. A hát đúng rồi, Thiên Trạch cũng nên có tín ngưỡng chi bia a, đã có căn cứ địa. Ngược lại là ta nhạy cảm. Văn Chi nhưng không trả lời hắn. Hiển nhiên không quá nghĩ bại lộ tín ngưỡng đạo tại Thiên Trạch an bài. Hoặc là, chính mình cũng không biết, giống tín ngưỡng đạo loại phương thức này rộng vảy truyền thừa. Đương nhiên không có khả năng hy vọng hắn một người, đều có các phân công, đều có phân vùng phụ trách khu vực, rất khó nói. Tiểu Hữu, người đi Nguyên Thủy tìm ta, thế nhưng là nghĩ thông suốt, ta làm sao nhìn nhưng không giống đây. Lâu Tiểu Ất Tựu cười, đột nhiên xúc động. Liền đi qua tìm ngài tâm sự. Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Không phải có chuyện mới có thể tìm ngài sao? Văn Chi cũng không thất vọng. Không xiết, từ từ sẽ đến. Tiểu Hữu đã chứng được chân quân. Lại thêm ra 2000 năm tuổi thọ. Đầy đủ suy tính rất nhiều thứ. Như vậy, người muốn cùng ta tán gẫu cái gì đây? Lâu Tiểu Ất cũng biết không thể gạt được hắn. Dạng này cảnh giới. Cũng không phải dễ dàng có thể hồ lộng. Liên quan tới linh bảo nhất tộc, tiền bối biết bao nhiêu. Văn Chi trên mặt hiện lên tiếu dung. Tiểu tử này cũng thật là cái thực tế. Phía trước nghe tín ngưỡng tựu tránh chi chỉ sợ không kịp. Hiện tại đại khái là biết tín ngưỡng chỗ tốt. Linh bảo a công chính. Cô thủ, tự ràng buộc, giữ mình trong sạch. Tại cái vũ trụ này trong tu chân giới. Giống như có bọn hắn cùng đối với chúng nó cũng không có gì khác biệt. Người không cần lo lắng tại vũ trụ trong xung đột lại đột nhiên xuất hiện một cỗ linh bảo lực lượng đứng tại địch quân trong trận doanh. Đương nhiên cũng không cần hy vọng linh bảo sẽ vì ngươi phất cờ hò reo. Bọn hắn tuân thủ trung lập, vĩnh viễn không khuynh hướng. Thế là liền trở thành tiên đình ở nhân gian một cái sau cùng trông chừng lực lượng. Nói giám sát thể hệ có thể sẽ chuẩn xác hơn chút. Lâu Tiểu Ất nghĩ nghĩ, còn là quyết định làm rõ. Tiền bối, ta đối tín ngưỡng chi đạo không cảm giác. Cái này ta không dối gạt ngươi. Cho nên ta ở chỗ này hỏi ngài. Có thể có chút yêu cầu quá cao. Ta còn là ưa thích càng trực tiếp giao dịch. Tỷ như, ta có thể từ ngài nơi này được cái gì? Ta có thể đến giúp ngài cái gì? Như vậy, có trợ giúp nhượng ta biết cái gì nên hỏi. Cái gì hỏi cũng là phí công. Mọi người đều nhẹ nhõm chút. Không cần đoán tới muốn đi đấu tâm mắt đi vòng vèo. Văn Chi cũng không ngoài ý muốn. Cái này kiếm tu quá xuất sắc. Xuất sắc đến chính hắn thực lực đã đầy đủ giải quyết phát sinh đại bộ phận vấn đề. Người càng là như vậy, càng khó tiếp nhận mới tư tưởng. Bởi vì hắn có, đã đầy đủ hắn tu hành một đời. Ta biết, ta đều biết, nhưng ta tiếp tục nguyện ý chờ. Bởi vì ta tin tưởng một cái kiếp trước có kiên định tín ngưỡng người. Một thế này cũng sẽ không thay đổi. Ta không cần trợ giúp của ngươi. Bởi vì chúng ta tín ngưỡng đạo chưa từng dựa vào vũ lực tới truyền bá. Người cũng không cần lo lắng an toàn của ta. Tại truyền bá tín ngưỡng bên trong quy về tín ngưỡng. Chính là chúng ta kết cục tốt nhất. Ta cũng không cách nào cho người cái gì thực tế trợ giúp. Năng lực có hạn, chỉ từ sức chiến đấu đến xem. Thậm chí còn kém xa Tít Tắp Thủ Hạ ngươi một cái kiếm tu. Nhưng ta có chút tri thức, có thể không ràng buộc cung cấp cho ngươi. Đối với ngươi mà nói có thể là cái trợ giúp. Nhưng với ta mà nói, kỳ thật liền là cá biệt ngươi kéo vào tín ngưỡng đạo quá trình. Cho nên, yên tâm to gan hỏi. Thời gian sẽ chứng minh. Cuối cùng là ngươi kiên trì chịu đựng lý niệm của mình. Còn là quay về tín ngưỡng. Cách chương.